Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1910, nàng lợi hại hơn ta được nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam vừa mới mua được bữa sáng rời đi Viên Quy tiểu điếm. Liên liên tiếp tiếp có khách hàng đến. Viên Quy không nhanh không chậm tiến hành chế tác. Bên cạnh có tên thiếu niên cho hắn đánh lấy ra tay. Dựa theo Tô Nam tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến tin tức. Tựa như là gọi bộ ly ca. Thiên tinh đế quốc vị kia trấn Nam hầu nhi tử. Đồng dạng cũng là Viên Quy đồ đệ. Chống đỡ cây dù. Tô Nam đi vào bên cạnh khởi nguyên thương thành chỗ ngõ nhỏ. Sư phụ, người biết vừa mới người kia. Bộ ly ca chú ý tới Viên Quy ánh mắt. Nhịn không được hiếu kỳ tâm tư. Phải biết trước đó Viên Quy thế nhưng là tại Thiên Lan đại lục du lịch thời gian rất lâu. Cần phải làm quen không ít cố nhân. Đến mức Tô Nam cái kia nhìn qua cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác. Bộ ly ca ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Tại Thiên Lan đại lục, bề ngoài kỳ thật cũng không thể làm phán định một ít tin tức điều kiện. Đám kia biển sâu cá ướp muối đều là mỹ thiếu nữ tới. Chẳng lẽ cũng bởi vì dài đến tuổi trẻ xinh đẹp cho nên thì lại nhận khinh thị? Không biết, Viên Quy trên tay động tác không ngừng. Tiếp tục làm điểm tâm. Không đúng, sư phụ ngươi nhìn ánh mắt của nàng giống như cùng còn lại khách hàng có chút khác nhau. Mà lại vừa mới nàng còn đối ngươi cười tới. Bộ ly ca quan sát năng lực rất mạnh. Đem chính mình chú ý tới đồ vật đều nói ra. Nàng có chút đặc thù. Viên Quy cũng không hề để ý bộ ly ca loại này bắt quái tâm tư. Rất mạnh, so sư phụ còn lợi hại hơn. Bộ ly ca thuận miệng hỏi. Lợi hại hơn ta được nhiều. Viên Quy gật đầu, bộ ly ca sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Viên Quy sẽ trả lời như vậy. Viên Quy cảnh giới hắn tự nhiên sẽ hiểu. Tôn giả đỉnh phong, tuyệt đối là ở vào Thiên Lan đại lục tốt nhất nhất tồn tại. Chủ thần. Liền xem như nấu cơm. Đó cũng là bị vô số cường giả tôn xưng danh hào. Đủ để thấy Viên Quy thực lực. Quảng cáo. Phải biết hắn tìm những cái kia nguyên liệu nấu ăn rất nhiều đều ở vào tuyệt cảnh hiểm địa. Nếu là không có đủ cường đại thực lực, căn bản không có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này. Nhưng là hiện tại Viên Quy lại còn nói vừa mới tên kia áo trắng nữ hài so với hắn lợi hại hơn nhiều. Cái này khiến bộ ly ca rất khó tiếp nhận. Viên Quy không phát hiện được Tô Nam thực lực tu vi. Nhưng đạt tới hắn loại cảnh giới này. Cũng không cần chính xác cảm giác. Trong cõi u minh cảm ứng liền đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Viên Quy có thể xác định. Đừng nói hắn. Thì liền yêu đế. Phật chủ cũng đều xa kém xa. Có lẽ bọn họ thêm một khối đều không đủ đối phương một cái tay nắm. Sư phụ. Ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Bộ ly ca có chút không quá tin tưởng. Ta lừa ngươi làm cái gì? Viên Quy vẫn như cũ chú ý trên tay động tác. Hai người nói chuyện với nhau bị hắn cách trở. Sẽ không bị khách hàng nghe được. Thiên Lan đại lục rất lớn. Thiên Lan đại lục mênh mông mênh mông. Người nào cũng không biết những cái kia chưa từng bị tìm kiếm địa vực đến tột cùng che giấu bao nhiêu bí mật. Tựa như trước đó tại Thiên Lan đại lục mai danh ẩn tích đem gần trăm năm hải yêu. Coi như trước đó các nàng đã từng cùng trên lục địa chủng tộc đã từng quen biết. Nhưng lại có bao nhiêu ghi chép lưu truyền tới nay. Còn có càng thêm thần bí long tộc. Theo An Vi Nhã thiết thực tại dân chúng trước mặt hiện thân lại trải qua bao lâu. Hiện tại bên ngoài long vẫn như cũ chỉ có nàng một cái. Bộ ly ca chép miệng một cái. Cảm giác lão bản trong tiệm khách hàng càng ngày càng lợi hại. Về sau có thể hay không còn có thần minh cái gì tồn tại qua đến. Có lẽ vậy, Viên Quy cảm thấy coi như ngày nào đó có loại kia triệt để vượt qua lẽ thường sinh vật xuất hiện tại khởi nguyên thương thành hắn cũng sẽ không có. Mảy may kinh ngạc, Viên Quy tiểu điếm cùng khởi nguyên thương thành khoảng cách rất gần. Tô Nam rất nhanh liền đi tới cửa tiệm chỗ. Đi vào trong điếm. Thu hồi cây dù, ấm áp khí tức trong nháy mắt liền xua tán đi trên thân lưu lại một chút hàn ý. Nguyên bản tràn đầy bên tai bờ tiếng mưa rơi cũng theo đó đi xa. Tô Nam quay đầu nhìn một chút, đi qua mặt đất vẫn như cũ trơn bóng như mới. không có bất kỳ cái gì dấu chân lưu lại. Muốn đến đây cũng là khởi nguyên thương thành đặc thù nào đó chỗ. Sau quầy, Yêu Tử Yên đang cùng hai cái không quen biết nữ hài tử đàm tiếu lấy. Bên trong một cái đồng dạng cũng là tóc tím mắt tím. Dựa theo Tô Nam suy đoán, muốn đến nên là muội muội loại hình a, thật nhàm chán. Thanh Diên ánh mắt tại Yêu Tử Yên trên ly xẹt qua. Không biết đang suy nghĩ gì tiểu tâm tư. Đánh mặt trược nha, dù sao cũng không có chuyện gì. Yêu Tử Nguyệt đề nghị. Yêu Tử Yên không có ý kiến. Thanh Diên đối với cái này cũng biểu thị tán thành. Thì ba người chúng ta a, lại tìm người đi. Thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở Yêu Tử Yên trong tầm mắt. Nàng đối với Tô Nam vẫy vẫy tay. Tô Nam, đánh mặt trược a, ba thiếu một, còn kém ngươi. Tô Nam ngẩn người, tựa hồ đối với Yêu Tử Yên nhiệt tình không quá thích ứng. Bất quá vẫn là đi tới. Ta, biết không nhiều, không có việc gì, rất đơn giản. Yêu Tử Yên cũng không thèm để ý, đây là bằng hữu của ngươi. Trước kia chưa từng thấy. Thanh Diên hiếu kỳ đánh giá Tô Nam. Liền xem như nàng cũng không khỏi đến sinh ra mấy phần cảm giác kinh diễm. Cười giới thiệu chính mình. Người tốt, ta gọi Thanh Diên, hiện tại thuộc về không việc làm. Tại Cửu Diệu Thành lăn lộn cuộc sống. Ta là Yêu Tử Nguyệt. Cái này là tỷ tỷ ta. Ta cũng là không việc làm. Yêu Tử Nguyệt cao hứng nói ra. Dưới cái nhìn của nàng nếu là chính mình tỷ tỷ bằng hữu, vậy khẳng định có nhận biết tất yếu. Tô Nam hơi hơi dừng lại. Tựa hồ tại suy nghĩ đến đón lấy nên nói cái gì. Không việc làm, quả nhiên, nói đến cảm giác thật kỳ quái. Tô Nam lại bốn phía nhìn một chút. Rất nhanh liền thấy được cách đó không xa vùi ở trên ghế salon nào đó lão bản. Cái sau chính cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Không biết tại nhìn cái gì đó. Trên mặt thần sắc ngược lại là thỉnh thoảng xuất hiện một số biến hóa rất nhỏ. Quảng cáo, Lạc Xuyên bình thường đều như thế. Không cần phải để ý đến hắn. Yêu Tử Yên thuận miệng giải thích một câu. Tô Nam gật gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Yêu Tử Yên theo trong quầy lấy ra một bộ mặt trước. Chất liệu rất đặc thù. Giống như là một loại nào đó màu vàng óng kim loại. Nhưng là lại không có tuyệt đại đa số kim loại đặc tính. Yêu Tử Yên đã từng hỏi Lạc Xuyên là từ thứ gì điêu khắc. Bị Lạc Xuyên hàm hồ cho qua chuyện. Ngược lại là An Vi Nhã một lần nào đó ngẫu nhiên nhìn đến. Trên mặt biểu lộ rất là vi diệu dáng vẻ. Yêu Tử Yên hỏi nàng. Nàng cũng cái gì đều không nói. Kỳ kỳ quái quái hai người. Tô Nam đem mặt trược cầm trong tay dùng lực nhéo nhéo. Không có nán. Thứ này chất liệu độ cứng vượt mức bình thường. Liền xem như nàng cũng chưa bao giờ thấy qua. Mà lại mặt ngoài còn có đặc thù hoa văn. Tựa hồ có thể đưa đến câu thông năng lượng tác dụng. Không biết lão bản từ chỗ nào tìm tới thứ này. Nương theo lấy ảo ảo tiếng vang. Bốn người bắt đầu trà mặt trước. Tô Nam tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy qua phương diện này tin tức. Có điều nàng không thế nào cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng không thế nào chú ý, có như thế tân thủ tồn tại. Ban đầu tự nhiên là muốn dạy Tô Nam các loại quy tắc. Lấy dạy học làm chủ. Tô Nam học tập rất nhanh. Dễ dàng liền nắm giữ mặt trược cách chơi. Bất quá muốn thuần thục còn phải cần một khoảng thời gian. Yêu Tử Yên còn cố ý đi lấy bốn ly trà sữa tới. Một người một chén, coi như là Lạc Xuyên mời khách. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.